Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Thân Đi Mặc Xương. Tác giả, Cung Tam nghe Bạch Nhất Cốc vừa nói. Hồ Tẫn ngẫm lại Cổ Dương đổi trắng thay đen. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bản lĩnh. Đột nhiên cảm thấy chính mình hỏi cái này lời nói giống như có điểm dư thừa. Này gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhưng không chỉ là tục ngữ, mà là xích quả quả chân tướng. Đứng lại, các ngươi là người nào? Dám can đảm thiện sấm Tất Phương nhất tộc trọng địa. Hồ Tẫn cùng Bạch Nhất Cốc vừa mới rơi xuống mà, đã bị một đội trọng binh vây quanh. Trường thương phía trên ngọn lửa lượn lờ, cùng chi Cổ Dương trên người thần viêm tương đồng hơi thở. Tỏ rõ bọn họ thân phận. Hồ Tẫn làm Thương Dương điều hóa thành hình người. Sau đó trong lòng ngực lệnh bài đưa cho cầm đầu một người. Cầm đầu một người nghi hoặc nhìn lại. Trên mặt lại là hiện ra một mặt sợ hãi chi sắc. Cứ việc cửu vĩ hồ tộc thực lực đều không phải là đứng đầu. Nhưng là dù sao cũng là cùng Tất Phương nhất tộc bình tê chín đại thế lực chi nhất. Huống chi là Trương Đô Chi Vương tự mình tiến đến. Cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ thủ vệ đội trưởng dám can đảm mạo phạm. Thỉnh vương đi theo ta tới. Đội trưởng cung kính nhất bái. Trong miệng nói như thế nói. Sau đó dẫn đầu mà đi. Cấp Hồ Tẫn dẫn đường. Nơi đây đã làm người đi thông chi tướng quân Tất Tác. Tất Phương nhất tộc trong hoàng cung mặt hết thảy vấn đề. Đều là hướng tướng quân Tất Tác hội báo. Nếu là Tất Tác cảm thấy hẳn là thông báo đi lên. Mới có thể thông chi Tất Phương chi vương Tất Hoài rõ ràng. Cửu vĩ hồ tộc Trương Đô chi vương tiến đến. Cũng không phải là đơn giản việc. Tất Tắc cũng là không dám làm chủ. Có thể làm Hồ Tẫn tự mình tiến đến. Tất nhiên là có chuyện quan trọng. Rất xa, liền nhìn đến Tất Tắc ngẩng đầu mà bước. Vội vã đi tới. Hành đến Hồ Tẫn trước mặt. Lúc này mới cung thanh nhất bái. Mở miệng nói. Tất Phương nhất tộc Tất Tắc. Tham kiến Trương Đô Chi Vương. Tất Tác tướng quân xin đứng lên. Không cần đa lễ. Hồ Tẫn giơ tay. Ý bảo hắn đứng dậy nói chuyện. Tất Tác lại là nhất bái. Lúc này mới đứng dậy tới. Nhìn đến Hồ Tẫn phía sau Bạch Nhất Cốc là cá nhân tộc. Sắc mặt hơi chút thay đổi biến đổi. Nghi thanh hỏi. Không biết Trương Đô Chi Vương lần này tiến đến. Là có gì chuyện quan trọng sao? Tự nhiên là thấy được Tất Tắc khuôn mặt chi gian biến hóa. Bạch Nhất Cốc là một mặt ấn lại không được sốt ruột chi sắc. Không ngừng cấp Hồ Tẫn đưa mắt ra hiệu. Nhưng Hồ Tẫn lại như là không thấy được giống nhau. Trầm ngưng một lát, tựa hồ trong miệng chi ngữ có chút khó có thể mở miệng. Thật dài thở dài, lúc này mới nói. Lần này kỳ thật chúng ta là tưởng thỉnh Tất Phương nhất tộc hỗ trợ cứu người. Cứu người. Tất Tắc sắc mặt chi gian là một mặt hoang mang chi sắc. Nhịn không được nghi thanh nói. Này người nào là cửu vĩ hồ tộc đều cứu không được sao? Hồ Tẫn mặt lộ vẻ khó xử. Nhìn Bạch Nhất Cốc liếc mắt một cái. Lúc này mới nói. Người này cùng ta là cũ thức. Cũng là ta ân nhân cứu mạng. Nhưng là hiện giờ lại bị Chu Yếm nhất tộc mang đi. Mời các ngươi cứu cứu ca ca ta. Kakata chỉ là trùng hợp được đến cái kia Tất Phương dị hòa. Cùng Tất Phương nhất tộc cũng không có cái gì quan hệ a. Bạch Nhất Cốc cũng là tiếp lời vội vã nói. Ánh mắt chi gian sốt ruột cùng lo lắng cũng không phải là làm bộ. Thiếu chút nữa liền Hồ Tẫn đều bị hắn cấp đã lừa gạt đi. Ngây người chi gian vội là hoàn hồn. Nói thẳng, liền bởi vì việc này cùng Tất Phương công pháp có quan hệ. Cho nên chúng ta mới có thể mạo muội tới tìm các ngươi. Còn thỉnh tướng quân có thể hỗ trợ. Tất Tắc đã có chút ngốc. Không biết đây là tình huống như thế nào. Nghe Hồ Tẫn cùng Bạch Nhất Cốc kẻ sướng người họa. Liên tục lắc đầu nói. Trước từ từ, các ngươi nhị vị cùng ta đi gặp vương. Đem việc này ngọn nguồn nói cùng vương. Như thế quan hệ đến Tất Phương cùng Chu Yếm nhất tộc đại sự. Ta không làm chủ được. Hồ Tẫn sắc mặt rất là xin lỗi. Bên người Bạch Nhất Cốc cũng là vội vàng gật đầu. Hai người chăm miệng một lời nói. Còn thỉnh tướng quân dẫn đường. Ân, nhị vị đi theo ta. Tất Tắc ngưng thanh nói. Trong thanh âm tràn ngập một mặt phức tạp chi ý. Tất Phương cùng Chu Yếm nhất tộc chiến tranh tuy rằng liên tục thật lâu sau. Từ huyết mạch căn bản là bài xích lẫn nhau. Nhưng là đã hồi lâu không có đại quy mô chiến dịch phát sinh. Từ vừa rồi đôi câu vài lời giữa. Tất Tác đã là ẩn ẩn phát giác việc này nghiêm trọng tính. Cái kia cùng Chi Hồ Tẫn cùng đi người thực rõ ràng là nhân tộc. Hắn ca ca được đến Tất Phương công pháp. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất chính là. Hắn ca ca bị Chu Yếm nhất tộc bất luận là bắt đi. Vẫn là thỉnh đi. Đều không có bất luận cái gì khác nhau. Tạo thành kết quả chỉ có một. Đó chính là Tất Phương nhất tộc công pháp tiết ra ngoài. Trừ bỏ thượng cổ thời kỳ bộ phận hy sinh Tất Phương thú hạch không có thu hồi ở ngoài. Sau này Tất Phương nhất tộc, tất cả đều sẽ ở sau khi chết bị tìm về. Sau đó chôn nhập táng mà giữa. Mục đích không cần nói cũng biết. Chính là vì phòng ngừa Tất Phương nhất tộc công pháp tiết ra ngoài. Tất Phương nhất tộc trời sinh dị hỏa. Bọn họ ngọn lửa. Chỉ cần được đến thú hạch. Có thể thừa nhận thú hạch cải tạo chi lực. Liền nhưng như Tất Phương nhất tộc tự do sử dụng. Đây cũng là vì cái gì Tất Tác tin tưởng Hồ Tẫn chi ngôn nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần nhân tộc được đến Tất Phương thú hạch tán thành. Cũng không phải không có khả năng sử dụng Tất Phương dị hỏa. Một đường không nói chuyện. Tất Tác là trong lòng lo lắng không biết nói cái gì. Mà Hồ Tẫn cùng Bạch Nhất Cốc là lo lắng nói nhiều sai nhiều. Vạn nhất lòi liền không hảo. Rốt cục là tới rồi thiên điện giữa. Tất Phương chi chủ Tất Hoài đang ở trong đó nghỉ ngơi. Hồ Tẫn cùng Bạch Nhất Cốc trước tiên ở gian ngoài chờ. Thực mau Tất Hoài liền từ trong đó ra tới. Bất quá, tựa hồ là Tất Tác đã đem chính mình suy đoán nói cho Tất Hoài. Tất Hoài sắc mặt hơi có chút khó coi. Nhìn thấy Hồ Tẫn là lúc khẽ gật đầu. Trên mặt là một mạt trầm ngưng chi sắc. Hắn là như thế nào bị Chu Yếm nhất tộc phát hiện. Cũng không có quanh co lòng vòng. Tất Hoài trực tiếp hỏi. Hồ Tẫn trầm giọng nói. Cửu vĩ hồ tộc tam mạch chi gian thường có tranh chấp. Lần này quân đô cùng mục đô một mạch liên hợp thảo phạt trương đô. Hơn nữa tìm quỷ tộc quỷ sát điện người còn có Chu Yếm nhất tộc hỗ trợ. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc vừa lúc đi vào nơi này. Cổ Dương liền hỗ trợ đối phó quỷ tộc. Ai biết bại lộ chính mình người mang Tất Phương dị hỏa. Cái kia Cổ Dương là như thế nào được đến Tất Phương dị hỏa? Tất Hoài ngay sau đó hỏi ra cái thứ hai vấn đề. Cũng là nhất mấu chốt vấn đề. Đều không phải là Hồ Tẫn mở miệng. Mà là Bạch Nhất Cốc mở miệng nói. Ta cùng Cổ Dương là ở Nam giữ hạ giới được đến cơ quan chủng. Sau đó trong đó có một viên Tất Phương thú hạch. Cổ Dương lúc này mới vừa khéo có được dị hỏa. Tất Hoài sắc mặt có chút trầm mặc. Ngưng thanh nói. Là thiên trận môn công tôn minh cơ quan chủng sao? Bạch Nhất Cốc trên mặt là một mặt kinh sắc. Một bộ tựa hồ không nghĩ tới Tất Hoài thế nhưng biết đến bộ dáng. Liên tục gật đầu nói. Đúng đúng. Chính là cái kia. Nguyên lai vương biết, Tất Hoài tựa hồ là vô ý thức gật đầu, lẩm bẩm nói, đối, biết, lâu dài trầm mặc, Tất Hoài trong lòng tựa hồ là cân nhắc giữa, sau một lúc lâu mới nói, Hồ Tẫn, Cổ Dương người mang Tất Phương công pháp, chúng ta không thể không cứu, nhưng là chúng ta không thể cùng Chu Yếm chính diện đối thượng, cho nên việc này yêu cầu âm thầm tiến hành, Hồ Tẫn nhìn thoáng qua Bạch Nhất Cốc. Bạch Nhất Cốc trên mặt là một mặt thân thiết lo lắng rồi lại thần sắc bất đắc dĩ. Cuối cùng là gật gật đầu. Mở miệng nói. Như thế cũng hảo. Hết thảy liền làm ơn. Làm ơn tất mau chóng. Ta sợ càng kéo dài. Cổ Dương sẽ có nguy hiểm. Bạch Nhất Cốc cũng là vẻ mặt lo lắng tiếp lời nói. Tất Hoài gật đầu. Vẫn chưa nhiều lời. Chỉ là làm bên ngoài người tiến vào. Đem Hồ Tẫn cùng Bạch Nhất Cốc hai người tặng đi ra ngoài. Dư lại Tất Tác cùng Tất Hoài ở thiên điện giữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,